Hồi lâu anh mới mở miệng nói, Asteria, không ngờ em chính là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Asteria. Giang Nhung lễ phép nói, Ngài Trần, chào anh. Trước kia, khi cô gọi anh là Ngài Trần, luôn mang theo sự trêu chọc và thẹn thùng, nhưng bây giờ chỉ còn lại sự khách khí hời hợt bất khả xâm phạm, nghe nhói vào tai. Trong chớp mắt Trần Việt liền cảm thấy hít thở có chút khó khăn, sự thật tàn khốc nhắc nhở anh rằng, Giang Nhung của anh thật sự không còn nhớ đến anh nữa. Nhưng khả năng tự kiềm chế của anh từ trước đến nay rất mạnh, rõ ràng đau lòng đến mức sống lưng đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn không biểu hiện ra bên ngoài, vẫn nở với cô một nụ cười ấm áp dịu dàng, cảm ơn em còn nhớ tôi họ Trần. Giang Nhung lại nói, Ngài Trần đặc biệt tới tìm tôi. Trần Việt không trực tiếp trả lời cô mà chỉ chậm rãi nhắc lại chuyện cũ của mình, tôi và vợ của tôi yêu nhau thắm thiết và đã kết hôn được nhiều năm rồi, con cũng đã được 3 tuổi nhưng tôi còn nợ cô ấy một đám cưới. Tôi muốn đợi đến khi cô ấy trở về bên cạnh tôi để tôi có thể bù đắp cho cô ấy đám cưới mà mình đã nợ. Trần Việt đang nói chuyện, Giang Nhung lặng lẽ nghe từ ánh mắt cho đến giọng nói của anh, cô đều có thể nghe ra anh hẳn rất thương vợ của mình. Nhìn ánh mắt bình tĩnh của Giang Nhung, trong lòng Trần Việt như đang dậy sóng, rất muốn nói với cô rằng vợ của anh chính là cô, nhưng anh không thể, anh cố sức khắc chế sự xúc động của mình, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để nói chuyện cùng cô. Asteria, tôi nghe nói áo cưới mà em thiết kế rất đặc sắc. Lần này tôi đến tìm em là muốn mời em thiết kế 3 bộ lễ phục cho 3 người một nhà chúng tôi. Giang Nhung gật đầu, chuyện này không thành vấn đề, anh có thể nói với tôi yêu cầu của anh, tôi sẽ cố gắng làm anh hài lòng. Trần Việt nói, yêu cầu của tôi tương đối nhiều, trong chốc lát cũng khó mà nói hết. Chúng ta cứ đứng mãi ở đây cũng không ổn, không bằng tôi mời em cùng ăn cơm với tôi. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, cũng cảm ơn em đã giúp tôi vào 2 ngày trước. Giang Nhung lắc đầu, lễ phép từ chối, ăn cơm thì không cần, Ngài Trần có yêu cầu gì cứ nói với tôi tại đây là được. Cô vốn dĩ cũng không quen, thân gì anh ít nhất cũng chưa thân đến mức để anh phải mời cô ăn cơm. Cách chương.